Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 625 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 26. Chương 625 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 26 nam nhiễm tà tà hữu hữu đem người đánh giá một vòng, bỗng nhiên mở miệng, ngươi giống như thực hiểu biết hắn thích cái dạng gì người, Bối Đặc sắc mặt càng ngày càng xấu hổ, đi theo hắn tầm mắt liền hướng Lệ Nhã trên người quét, cái kia. Nghe hắn nói khởi quá, Lệ Nhã nghe được nam nhiễm đột nhiên hỏi cái này. Vốn dĩ phẫn nộ không cam lòng biểu tình bỗng nhiên tiêu tán đi xuống, nguyên lai cái này nam nhiễm. Chính mình cũng không xác định vương có phải hay không ái nàng, cũng là. Như vậy đoạn thời gian, như vậy không thể hiểu được liền đạt được vương yêu ái. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp nhi, này cũng càng thêm. Làm Lệ Nhã xác định, cái này nam nhiễm chỉ là vương đánh dấu lấy ra tới đương tấm mộc, Bối Đặc có chút hối hận chính mình. Nhúng tay hai nữ nhân chi gian sự tình, làm đến bây giờ. Hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc ứng không nên trả lời nam nhiễm vấn đề, Lệ Nhã cười lạnh. Một tiếng, vương thích an tĩnh, không thêm phiền toái, thích không làm yêu, đoan trang cẩn thận thả hào phóng, người cẩn thận cầm gương chiếu chiếu. Ngươi cảm thấy chính mình phù hợp điểm nào? Nam nhiễm nghe xong này một loạt miêu tả, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, mí mắt vừa động, thống tử nhỏ giọng ký chủ, ngươi giống như không có một chút phù hợp ai. Nam nhiễm biểu tình không thế nào hảo, nàng nhìn chằm chằm đối diện Lệ Nhã, híp híp mắt, thống tử liền nhìn kia hắc ám giá trị cọ cọ cọ ở đi lên trên. Thực rõ ràng. Ký chủ tưởng đem cái này kêu Lệ Nhã cấp giết chết, Lệ Nhã xuyên thấu qua nam nhiễm. Thấy được nam nhiễm phía sau vốn dĩ bị thương ngã xuống đất, trong đó một cái hắc y nhân. Bỗng nhiên cầm rơi xuống trên mặt đất súng lục, đen như mực cửa động thẳng chỉ nam nhiễm mơ siêu Lệ Nhã trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng đột nhiên hướng tới nam nhiễm ra tay, đi tìm chết đi, nàng mở miệng một câu. Giơ tay ngay lập tức hướng tới nam nhiễm công tới, nam nhiễm nhận thấy được phía sau có động tĩnh. Nàng giơ tay liền đem tiểu hắc cầu về phía sau ném đi ra ngoài, đi theo nhấc chân nhanh chóng cùng. Lệ Nhã đối thượng, phanh, phanh, lưỡng đạo thanh âm vang lên. Lệ Nhã sau này lui lại mấy bước, Bối Đặc nhíu mày. Phi thường không tán đồng Lệ Nhã cách làm, Lệ Nhã. Hắn hô một tiếng, tiểu hắc cầu chuẩn xác không có lầm nện ở cái kia hắc y nhân trên đầu. Thành công đem người cấp tạp hôn, chỉ là kia hắc y nhân ở ngất xỉu phía trước. Khấu động cò súng, nam nhiễm thân thể nhanh chóng hướng bên trái chớp động. Kia viên đạn xoa nàng bên phải cánh tay mà qua, đi theo liền được khảm vào cột đá, nháy mắt, viên đạn sở cọ qua da thịt nhanh chóng thẩm thấu ra đỏ tươi huyết tí tách. Rơi xuống ở trên mặt đất, Bối Đặc ánh mắt co rụt lại. Chẳng những là hắn, liên quan Lệ Nhã biểu tình đều thay đổi, cái loại này thơm ngọt hương vị cùng với nam nhiễm máu nhỏ. Giọt trên mặt đất, nữ nhân này huyết thật sự quá thơm. Cơ hồ muốn khắc chế không được, Bối Đặc bước chân không chịu khống hướng tới nam nhiễm tới gần. Chỉ là còn không có đụng tới nàng, nàng miệng vết thương đã bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp. Bưng kín, công tử Huyên xuất hiện, hắn biểu tình đạm mạc. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi tư thái đĩnh bạt, biểu tình tuấn mỹ, như cũ như lúc ban đầu bộ dáng, cặp kia đạm kim sắc con ngươi lãnh đạm đảo qua đối. Diện hai người, lăn, giọng nói lạc, lâm vào hoàng thần Lệ Nhã cùng Bối Đặc biểu tình thanh tỉnh lại đây, Bối Đặc lập tức lùi về sau vài. Bước nhìn đến công tử Huyên đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền trở nên cung kính, vương, Lệ Nhã cũng đi theo mở miệng, vương, nói xong lúc sau. Đối diện công tử Huyên trầm mặc, không nói một lời, Bối Đặc biết hai người bọn họ lúc này không nên tiếp tục đãi ở chỗ này, lập tức. Lôi kéo Lệ Nhã cánh tay biến mất ở này vứt đi đại lâu, trống rỗng vứt đi đại lâu. Đón bên ngoài mặt trời lặn ánh chiều tà. Tấu chương xong, hết chương.